vọt ra khỏi nhà, thiếu gia, đã trễ thế này người còn đi đâu nữa? Quản gia bắp thấy Lạc Thiên Huy đột nhiên lao ra khỏi cửa. Kinh ngạc hướng bóng lưng của anh hỏi. Tìm Lạc Tích Tuyết, Lạc Thiên Huy ném lại một câu. Đã biến mất trong bóng đêm. Màn đêm tối đen, bầu trời trắng xám, chỉ le lối mấy ngôi sao thật nhỏ. Diệp Tâm Du từ từ mở mắt. Trước mắt cô là một không gian xa lạ. Thân thể cô run lên. Trên người cô chỉ có một tấm chăn mỏng. Theo động tác ngồi dậy của cô mà từ từ trượt xuống. Thân thể trần truồng của cô lộ ra trong không khí. Trên người của cô đầy rẫy những vết hôn lớn bé. Sắc mặt Diệp Tâm Du cứng đờ. Như bị sét đánh, có ai nói cho cô biết đến tột cùng là đêm qua xảy ra chuyện gì không? Trong đầu cô chỉ có một mảng hỗn loạn, từng mảnh ghép ký ức nhỏ nối lại với nhau. Cô nhớ hôm qua sau khi gặp Lãnh Khinh Cuồng thì cô bất tỉnh. Sau đó cả người nóng ran, bị anh mang đến khách sạn. Chuyện xảy ra sau đó cô không thể nào nhớ nổi. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Diệp Tâm Du nhìn những vết hôn trên người mình như thế này, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Hỏng bét rồi, không phải đêm qua cô đã cùng ai đó chứ? Còn xảy ra quan hệ với Lãnh Khinh Cuồng. Không thể nào, ông trời ngàn vạn lần không thể đùa cợt cô như thế được. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút thì đêm qua rõ ràng cô đã có phản ứng rất kỳ quái. Rõ ràng là cô đã bị hạ dược, nhưng là lúc nào, chẳng lẽ là tại bữa tiệc rượu tốt nghiệp sao? Diệp Tuấn Kiệt nghĩ tới nghĩ lui, kẻ nào mà hãm hại cô hèn hạ như vậy? Lúc này trong phòng tắm đột nhiên không còn nghe thấy tiếng nước chảy nữa. Thân thể Diệp Tâm Du run lên, Vũ Khắc Tiệp sẽ tới đây sao? Đừng, vào lúc này cô không muốn đối mặt với anh, cũng không muốn để cho anh nhìn thấy bộ dạng của cô vào lúc này. Bằng tốc độ nhanh nhất, Diệp Tâm Du vén chăn lên, nhảy xuống giường, nhặt chiếc váy và đồ lót rải rác trên mặt đất lên mặc vào người mình. Sau đó lấy tốc độ chóng mặt rời khỏi gian phòng này. Chỉ là vừa chạy ra ngoài không nhịn được ảo não một chút. Mới vừa rồi vì gấp quá nên cô quên nhất một chuyện quan trọng nhất. Không phải người ta nói lần đầu tiên của con gái đều để lại giọt hồng sao? Sao cô lại hồ đồ không kiểm tra mà chạy mất rồi? Hiện tại quay trở lại đó là chuyện không thể nào. Cô chỉ có thể rời đi. Chỉ là vừa quay mặt lại đã bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Tâm Du, cậu còn chưa về nhà sao? Tối hôm qua, trong bữa tiệc Bella uống hơi nhiều, nên thuê một căn phòng trong khách sạn để nghỉ ngơi. Không nghĩ tới mới hừng sáng đã đụng phải bạn tốt Lạc Tích Tuyết. Không phải cô ấy nên về nhà từ sớm rồi sao? Thế nào mà vẫn còn ở trong khách sạn thế này? Bella, Diệp Tâm Du kinh ngạc quay đầu. Nhìn thấy bạn tốt Bella, cô khẽ buông lỏng một hơi. Thật là may mắn, nếu để người ngoài biết được cả đêm hôm qua cô không về nhà lại làm ra sự tình này thì chắc cô không có đất để dung thân luôn. Tâm sự, sao sắc mặt của cậu lại khó coi như thế? Còn nữa, tối hôm qua chẳng phải cậu đã về nhà rồi sao? Thế nào mà cũng không gọi điện báo cho mình biết bình an? Mình gọi cho cậu cả đêm mà không có ai bắt máy cả. Rốt cuộc hôm qua cậu đã làm cái gì? Bella lo lắng nhìn bạn tốt hỏi ra một loạt vấn đề. Diệp Tâm Du cảm thấy oan ức, bị Bella hỏi liên tục như vậy làm cho tâm tình của cô không ngừng vận động. Chẳng biết phải trả lời thế nào. Trong mắt ướt át một mảnh, Bella mình, cô kích động muốn đem tất cả chuyện xảy vào tối hôm qua kể ra cho bạn tốt nghe. Tâm Du, cậu làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Bella khẩn trương lôi kéo cánh tay của Diệp Tâm Du, lo lắng hỏi. Ở trong mắt cô, Tâm Du vẫn là một người con gái kiên cường. Ngay cả khi mẹ của cô ấy qua đời cũng rất ít thấy cô rơi nước mắt, nhưng hôm nay lại thấy cô khóc nhiều như vậy. Bella, tối hôm qua mình, Diệp Tâm Du tận lực khống chế tâm tình của mình, nhưng nước mắt không ngăn được cứ rơi xuống. Bella càng thêm gấp gáp. Tối hôm qua như thế nào? Tối hôm qua mình bị say rượu. Diệp Tâm Du hít mũi một cái. Đột nhiên thay đổi giải thích, ba không cho mình uống rượu nhưng tối hôm qua lại say như vậy còn ở trong khách sạn cả đêm. Ngộ nhỡ chuyện này để giới truyền thông biết được thì mình chết chắc. Cô vừa mới nghĩ đến,

lo lắng muốn rời khỏi đây. Em buông chị ra, chị phải về phòng. Tối hôm qua cô ở chung với người đàn ông nào? Sắc mặt Diệp Tuấn Kiệt xanh mét. Hai hàng lông mày anh Tuấn hiện đầy lo lắng. Anh cắn răng nói lên những lời này. Hơi thở lạnh băng tỏa ra xung quanh. Hả, chị, Diệp Tâm Du khiếp sợ mở to mắt. Ngực một hồi co rút. Cô không nghĩ tới chuyện tối hôm qua lại bị em trai cô phát hiện. Xem ra anh thực sự rất tức giận. Cô không hiểu lắm, đây là anh bất bình cho cô sao? Cô cư nhiên thừa dịp ba không có ở nhà len lén chạy ra ngoài quan hệ cùng người đàn ông khách. Trong mắt Diệp Tuấn Kiệt hiện ra sự ẩn nhẫn của ngọn lửa. Muốn bùng nổ, thấy Diệp Tâm Du cảm chỉ cúi đầu không nói. Không có bộ dáng giải thích làm cho lòng của anh một trận đau nhói. Thật đúng như anh nghĩ sao? Tối hôm qua cô đi cùng với Cường Đô La còn cùng anh ta. Chị không có, Diệp Tâm Du lắc đầu phủ nhận. Trong lòng cảm thấy chua xót, cô cắn môi nói, chuyện tối hôm qua là chuyện ngoài ý muốn. Trong mắt Diệp Tuấn Kiệt lửa giận càng sâu, ghen tị mãnh liệt xé rách tim anh. Hai tay hung hăng nắm thành quyền, nói như vậy là cô thừa nhận hôm qua thật đã cùng người đàn ông khác phát sinh quan hệ. Cách chương.